Tiên. Chào ông đại gia đi. Gloria Maria Maria Tiên Gloria Maria Maria. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.